Đào Lý La Đường Tiền, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khôi, tiểu tôm hùm này ngươi không cần phóng sinh trở lại, ta nghĩ đến một cái tiêu chuẩn ăn uống mới, ngươi đem chúng nó đưa cho ta là được. Nhung Diệu nói xong liền mang theo nửa thùng tiểu tôm hùm tiến vào nhà bếp. Ai, Nhung đại ca, ngươi không muốn ăn cá sao? Thịt con cá này có thể so với thịt tiểu tôm hùm nhiều hơn nhiều. Thường Tiểu Khôi thấy Nhung Diệu không để ý tới mình, lắc đầu một cái tiếp tục thu thập cá trong chậu gỗ, trong lòng suy nghĩ Nhung Diệu cùng lão đại nhà hắn một cái dạng, vĩnh viễn để cho người khác nhìn không thấu trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ cái gì, chẳng trách sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Tiểu tôm hùm không to giống tôm sông, đầu to càng nhỏ mình ngắn hẳn là tuyển thủ xấu nhất trong loài tôm nhưng cũng là loại ăn tươi mới ngon nhất trong các loại tôm. Nhung Diệu dùng nước đem tiểu tôm hùm rửa sạch chảo nóng cho dầu thêm hành gừng tỏi đảo cho thơm, để vào ớt lá cây thìa là cùng một ít hương liệu, đem tiểu tôm hùm rửa sạch sẽ cho vào trong nồi xào nhanh tay. Khanh leng keng cheng tiếng sẻng đảo cùng bùm bùm tiếng dầu vang làm nhà bếp thậm chí sân nhà cũ đều náo nhiệt lên. Tô Nhu cũng dần dần từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn tại thời điểm mở mắt ra từ trên giường sưởi kinh hoàng đứng dậy, nhanh chóng sờ sờ đỉnh đầu của chính mình cùng cái mông, hắn vì ban ngày cùng Hồ Diễm Dung đánh nhau quá lâu, lãng phí không ít linh lực, hắn sợ mình tại thời điểm thiếu hụt linh lực nhất thời không khống chế được đem tai hồ cùng hồ đuôi bạo lộ ra, cũng may hiện tại hết thảy bình thường. Hiện tại không chỉ hết thảy bình thường, Tô Nhu còn nhạy cảm phát hiện chính mình từ khi ngủ một giấc sau thật giống tất cả linh lực đều trở về, hơn nữa khắp toàn thân không có bất kỳ cảm giác đau nhức nào, đi lại bình thường bước đi gió lùa, hắn hiểu rất rõ thân thể của chính mình, tình huống này là không phù hợp lẽ thường, hắn ngồi ở trên giường sưởi ngây ngốc một phút chốc, hồi tưởng lại chính mình trước khi ngủ tiếp xúc ai, liền có đáp án. Tô Nhu đi ra khỏi phòng thời điểm trời đã tối rồi, bàn đá trong sân có một cốc đèn, Thường Tiểu Khôi nằm nhoài trên bàn đá xem mặt trăng, Tô Nhu ở trong sân không có tìm được Nhung Diệu thân ảnh, đi lên trước vỗ vai Thường Tiểu Khôi một cái. Ai, a Diệu ca đâu? A, lão đại ngươi đã tỉnh, Thường Tiểu Khôi chân chó rót cho Tô Nhu chén trà lạnh, sau đó lại tiếp tục hồi đáp. Nhung đại ca tại nhà bếp dạy Tiểu Ngọc làm cơm đây, hắn nói chờ ngươi tỉnh lại mới ăn cơm. Ồ, Tô Nhu nhìn về phía nhà bếp lộ ra răng nanh nhỏ cười trộm hai tiếng, nghĩ tới chuyện lúc trước thu liễm nụ cười trên mặt chính mình, lén lén lút lút ngồi xuống bên cạnh Thường Tiểu Khôi, dùng thanh âm cực nhỏ nói. Ta hỏi ngươi tại ta ngủ thời điểm A Diệu ca có thể làm gì với ta? Chấm, Tô Nhu vấn đề làm Thường Tiểu Khôi trong lúc nhất thời phát mộng, hắn ngơ ngác nhìn Tô Nhu tâm lý than thở lão đại nhà mình nhất định là muốn hút tinh khí đến điên rồi, liền vấn đề này đều hỏi ra, hắn vì giữ lại bộ mặt của lão đại nhà mình, chỉ là lắc đầu một cái nhìn về phía nhà bếp. Nhung đại ca đem ngươi về phòng liền đi ra, tại nhà bếp mân mê đồ ăn một buổi tối, sẽ không có thời gian đối với ngươi làm cái gì. Vậy không đúng à, Tô Nhu kinh ngạc thốt lên một tiếng, ý thức được chính mình âm thanh hơi lớn, tiếp tục nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và Hồ Diễm Dung đấu lâu như vậy, trở lại thời điểm linh lực không sai biệt lắm đã cạn hết, muốn khôi phục cũng phải cần 3, 5 ngày, có thể lập tức liền hoàn toàn khôi phục đây thật là tà môn nha, chẳng lẽ ta gặp quỷ. Lão đại, ngươi đừng nói bừa, núi này đi đâu có quỷ, có khi là chúng ta a. Thường Tiểu Khôi sợ đến nâng cốc trà uống một hớp trà lạnh, đôi mắt trông mong nhìn Tô Nhu. Tô Nhu cao mày, mò cằm không biết đang suy tư điều gì, chốc lát sau hắn cao giọng nở nụ cười, hắn tại Thường Tiểu Khôi không rõ giải thích. Nhà ta A Diệu ca thật sự là bảo bối, ta ở bên hắn liền có thể khôi phục linh lực, sau đó đánh nhau không cần tiếp tục phải lo lắng linh lực không đủ, kha kha. Nhung Diệu mới vừa từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy bộ dạng Tô Nhu cười to cùng Thường Tiểu Khôi, thầm nghĩ tiểu tử này là làm giấc mộng tốt gì, cười đến hăng hái như thế, hắn đến gần Tô Nhu thấy Tô Nhu khôi phục có tinh thần, liền nói. Tỉnh rồi, chúng ta liền ăn cơm. Ân, A Diệu ca ta tới giúp ngươi. Tô Nhu bước nhanh đi theo phía sau Nhung Diệu bận đông bận tây. Tại dưới sự giúp đỡ của đại gia, chỉ chốc lát sau trên bàn đá giữa sân liền bày đầy cơm canh, bây giờ đã là đầu hạ khí trời càng ngày càng ấm, buổi tối trăng sáng treo cao, ở trong sân ăn cơm vừa vặn. Nhung Diệu ngoại trừ làm tôm siêu cay còn làm một nồi cá mè hấp, cơm nước lên bàn, Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc đều trước tiên kẹp cá mè ăn. Chỉ có Tô Nhu ngửi được mùi thơm đặc thù của tôm siêu cay, hắn gắp một con tôm hùm nhỏ đặt ở trong bát không biết làm sao tiến hành bước kế tiếp, hắn lúng túng đối Nhung Diệu cười cười. A Diệu ca ta chỉ gặp qua con này ở trong nước bơi, lại chưa từng ăn, con này làm sao ăn? Tôm siêu cay, cá mè hấp, ngươi xem rồi, ta đến dạy ngươi. Nhung Diệu thấy rốt cục có người biết hàng, hắn cầm lấy một con tôm được xào đến đỏ tươi quen cửa quen nẻo ngắt bỏ đầu tiểu tôm hùm, hai ngón tay cầm lấy đuôi tiểu tôm hùm nhẹ nhàng xoay một cái, vỏ tôm nhanh chóng được lột ra, thịt tôm lột ra là tiên hương nhất, mốt nước ăn thịt động tác như nước chảy mây trôi. Đem Tô Nhu bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt, hắn dựa vào linh tính chính mình rất nhanh liền học xong làm sao ăn tiểu tôm hùm, trước một con tôm hùm nhỏ mới vừa vào miệng một con tiểu tôm hùm khác liền nhét vào trong miệng lập tức đem Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc bên cạnh cũng học theo. Tôm siêu cay rất cay mà lại rất có lực đạo, Tô Nhu tại một bên ăn mồ hôi đầm đìa, vui sướng nói. A Diệu ca, con này tuy rằng không hảo lột xác thế nhưng thật sự ăn ngon, ta trước đây cũng không biết đám con vật nhỏ này ăn ngon như vậy a. Lão, biểu ca, nói không sai, lúc trước ta đều không coi trọng chúng nó, không nghĩ tới ăn thật hương a. Thường Tiểu Khôi nói xong liền cùng Nhung Ngọc giống nhau cúi đầu lột vỏ, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Nhung Diệu đối đại gia gật gật đầu tại ăn tiểu tôm hùm đồng thời lại nói. Các ngươi cảm thấy được ăn ngon ta liền an tâm, ta quyết định ngày mai cầm tiểu tôm hùm đi trên trấn bán, núi chúng ta lớn như vậy, chỉ bán mướt cũng có chút ánh mắt thiền cận. Tô Nhu rất nhạy cảm từ Nhung Diệu ngửi được mùi bạc, hắn gật đầu như đào tỏi. A Diệu ca, vật này ăn ngon như vậy khẳng định bán rất chạy, ta ngày mai cùng đi với ngươi, nếu là thành công, trên núi chúng ta trong sông còn có thật nhiều tiểu tôm hùm, đủ chúng ta kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai vì Nhung Ngọc cũng muốn cùng đi, Nhung Diệu liền dẫn Tô Nhu cùng mọi người cùng nhau đi trên trấn, vừa vặn có đoàn gánh hát đến trấn trên, người ở trên đường tản bộ còn rất nhiều. Nhung Diệu cùng Tô Nhu mấy người mua một bao giấy dầu dùng để bao đồ ăn liền ở trên đường tìm nơi xếp đặt quầy hàng bắt đầu bán tôm siêu cay, dân bản xứ đều chỉ thích ăn cá cực ít người sẽ đi ăn tôm. Cho nên tại sao khi Nhung Diệu bày sạp người đi đường đi ngang qua cũng chỉ là nhìn không có một ai nguyện ý mua. A Diệu ca, ngươi chớ nổi giận, tiểu tôm hùm thơm như vậy nhất định sẽ gặp phải người biết hàng. Tô Nhu một đôi mắt tại mọi thời khắc đặt ở trên người Nhung Diệu chỉ lo Nhung Diệu thương tâm khổ sở. Trên thực tế Tô Nhu thật sự lo xa rồi, Nhung Diệu căn bản không có bất kỳ tâm tình tiêu cực, hắn đối Tô Nhu gật gật đầu, liền đối với người đi đường lui tới thét lớn. Đi ngang qua không nên bỏ qua tôm siêu cay miễn phí nếm thử ăn ngon lại mua, bảo đảm ngươi không chịu thiệt. Người đi đường đi ngang qua vừa nghe có người ham muốn tiện nghi đi tới cũng có không ít người ở bên cạnh xem trò vui, Tô Nhu thấy có người đến lập tức thịnh ra một bàn tôm siêu cay đối với người tới nói. Đại ca đại tỷ đại gia đại nương, các ngươi đều đến nếm thử ăn có không ngon hay không còn muốn dựa vào các ngươi đánh giá. Trong đám người có một cụ bà khoác cái làn đựng đồ ăn đi ra, nàng liếc nhìn tiểu tôm hùm trên bàn nói thẳng. Tiểu tôm hùm này người ngược lại là rất thơm, ta trước hết nếm thử, ngược lại không cần tiền. Cụ bà nói xong liền học theo động tác của Nhung Diệu, lột một con tôm hùm đất nào biết ăn con thứ nhất lại thêm con thứ hai, đem người ở đây xem náo nhiệt lo lắng. Ta nói vị cụ bà này, thứ này rốt cuộc ăn ngon không, ngươi cho một câu trả lời thống khoái a, chính mình liên tiếp ăn, ngươi không biết chúng ta đều tại đây chờ đâu. Cụ bà nhất thời liếc mắt người nọ một cái, các ngươi xem ta ăn bộ dáng này còn không biết ăn ngon không? Không ăn ngon ta có thể ăn thời gian dài như vậy. Các ngươi đều tới nếm thử thịt tôm này vừa cay lại hương a. Theo cụ bà nói xong hiện trường đại gia xem náo nhiệt sôi nổi đi lên trước bắt đầu ăn thử, cụ bà đối với Nhung Diệu bọn họ cười xin lỗi. Tiểu tử ta không nghĩ tới tôm hùm đất xào cay này ăn ngon như vậy, ta nhất thời thèm ăn, ăn rất nhiều, như vậy đi ta mua ngươi hai phần tôm hùm đất ngươi cho ta một phần liền thành. Nhung Diệu đối với cụ bà xua xua tay, tùy tay dùng giấy dầu bao hai phần tôm hùm đất đưa cho cụ bà. Đại nương, chúng ta tôm hùm đất một phần 7 văn tiền, lúc trước không quan tâm ngươi ăn nhiều ít, ta nói thì ăn chính là thì ăn, không tính tiền. Ai, ta làm sao không biết xấu hổ như vậy được. Cụ bà tiếp nhận bao giấy dầu nhìn về phía Nhung Diệu cùng Tô Nhu cười đến hiền từ. Các ngươi không chỉ lớn lên tuấn tâm còn hảo, về sau nhất định có hảo báo. Vậy mượn đại nương cắt ngôn, đại nương về sau nhiều tới ủng hộ a. Nhung Diệu tiễn đi cụ bà liền đem mấy văn tiền mới vừa thu được đưa cho Tô Nhu. Người thu ta qua lại tiếp đón khách nhân không biết đem tiền nhét vào nơi nào, về sau ngươi quản tiền. Hắc hắc hảo, giao cho ta. Tô Nhu nhấp miệng tiếp nhận bạc đặt ở trong lòng bàn tay, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, A Diệu ca nhà hắn bảo chính mình quản tiền, xem ra là rất tin tưởng chính mình lại cố gắng một chút nhất định có thể đem A Diệu ca lừa tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc có cụ bà miễn phí mở rộng, người tới mua tôm hùm đất càng ngày càng nhiều, Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ đều vội lên. Ước chừng thời điểm sắp đến trưa một người nam nhân mặc đồ gấm màu xanh lá đi tới, hắn phe phẩy quạt xếp trong tay, đôi mắt hẹp dài đánh giá Nhung Diệu cùng bình tôm hùm đất. Nhìn cách ăn mặc của nam nhân này liền biết thân phận nam nhân này cùng dân chúng bình thường như bọn họ có một chút bất đồng, Nhung Diệu chủ động đi ra đối với nam nhân kia nói. Nhân huynh trong bình chúng ta còn có tôm hùm đất muốn mua sao? Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Nhung Diệu gật gật đầu. mua toàn bộ mua hết. Chuyện này giúp đỡ Nhung Diệu đại ân, giữa trưa nắng càng ngày càng gắt, hắn một người phơi phơi không có vấn đề gì, chính là Tô Nhu cùng Nhung Ngọc liền không giống nhau, hai người này da thịt non mịn, vẫn là muốn chiếu cố nhiều hơn. Nhung Diệu không nói hai lời giúp nam nhân đem tất cả tôm hùm đất bao hảo, thu bạc tiễn người đu, quay đầu lại đối với Tô Nhu bọn họ nói. Đi chúng ta đi tiểu quán ăn cơm, hiện tại đã là buổi trưa, đại gia cũng đều đói bụng liền không có cự tuyệt Nhung Diệu đề nghị, đi theo Nhung Diệu cùng đi tiểu quán gọi một bàn hảo đồ ăn. A Diệu ca, chúng ta cơm nước xong liền về nhà sao? Tô Nhu đem thịt chính mình yêu thích nhất trong tầm tay kẹp cho Nhung Diệu, lòng tràn đầy vui mừng nhìn Nhung Diệu. Nhung Diệu ừ một tiếng, theo sau lại nói. Chúng ta lên núi xuống núi đều là dựa vào đi đường, hơn nữa lúc này đây chúng ta cũng mang theo không ít đồ vật, nửa ngày này cũng là mệt muốn chết rồi, chúng ta cơm nước xong về nhà hảo hảo nghỉ một chút. Ân, ta vừa lúc về nhà hảo hảo tính tính sổ, chúng ta lúc này đây chính là kiếm lời không ít bạc đâu. Tô Nhu ước lượng túi tiền bên cạnh híp mắt cười tựa như một hài tử rất dễ dàng thấy đủ. Nhung Diệu không biết chính mình gần nhất vì sao luôn bị Tô Nhu hấp dẫn, hiện giờ Tô Nhu tươi cười ở trong mắt hắn liền so với hoa còn đẹp hơn, trái tim chính mình mãnh liệt nhảy lên làm hắn không nhịn được bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ chính mình thật sự cong. Chính là hắn đối với người khác ngoài Tô Nhu vẫn cứ không có bất luận cảm giác gì, Nhung Diệu độc thân mấy mươi năm gặp được vấn đề quan trọng nhất trong nhân sinh của hắn. A Diệu ca, ngươi suy nghĩ gì? Tô Nhu kêu vài tiếng thấy Nhung Diệu lấy lại tinh thần, vừa mới nâng nâng cằm mở miệng nói. Người xem người ôm nữ nhân bên cạnh quen mắt không, cách chương.